Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, về nước, chờ Tho đem chính mình mang tới không gian trang bị đổ đầy. Bọn họ liền chuẩn bị trở về nước, coi như bọn họ cùng chiến hạm thất lạc, đã qua 4 tháng rồi. Hiện tại đã là tận thế năm thứ 2 cả tháng 7. Tại về nước trước đó, Ôn Giao để Tho tìm được em mờ nước nghiên cứu chế tạo dược tề sở nghiên cứu. Sau đó thông qua tạp á đem bên trong tất cả tư liệu đều copy ra. Chuẩn bị so sánh nghiên cứu một chút thuốc của mình phối phương. Nhìn xem nhẹ nhàng tùng tùng liền làm thành hết thảy tạp á. Ôn Giao biểu thị, cái này hách mở có chút lớn a. Quả nhiên. Khoa học kỹ thuật văn minh sự chênh lệch quả thực chính là như là thiên uyên. Hồi tưởng đoạn đường này Tho cùng tạp á biểu hiện, Ôn Giao bắt đầu suy nghĩ ban đầu Tho nói tới địa cầu khả năng bị phát hiện sự tình. Mặc dù hắn nói trong vòng trăm năm tinh minh các cái thế lực cũng sẽ không rút ra tinh lực đến tìm một cái xa xôi cấp thấp hành tinh có sự sống phiền phức. Nhưng là mọi thứ đều có ngoại lệ, bọn họ không thể đem hy vọng ký thác tại người khác. Huống chi, quan tại địa cầu lần này đột nhiên xuất hiện tận thế. Còn ẩn tàng có một cái cự đại tai họa ngầm ẩn đi. Tho cũng không biết Ôn Giao giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Hắn bây giờ nghĩ lấy cầm một cái là cầm, hai cái cũng là cầm. Vì sao cầm không nhiều lắm điểm, thế là hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem em mờ trong nước có thể tìm tới sở nghiên cứu đều đi dạo toàn bộ, đem tất cả tư liệu đều khảo ra, tạp á vẫn còn có chút ý kiến, những này cấp thấp tư liệu và số liệu quả thực chính là đang lãng phí không gian của nó, bất quá Tho có ý nghĩ khác. Mặc dù Ôn Giao đối với mấy cái này không quan tâm, nhưng là Ôn Minh có thể không nhất định. Hắn cảm thấy đưa cho Ôn Minh là một cái lựa chọn tốt. Dù sao, quan hệ tốt đẹp cần càng nhiều lợi ích đến giữ gìn. Ngồi xe bay, Ôn Giao cùng Tho trực tiếp rời đi em mờ nước. Không cần lo lắng bị phát hiện, cũng không cần quản hải dương những cái kia không biết sinh vật. Thò phi xe lái được nhanh, để đằng sau đại hoàng không thể không dùng tới dị năng. Giao giao, đi Hoa Bắc căn cứ vẫn là Hoa Nam căn cứ a? Nhanh đến Hoa Quốc cảnh nội, Thò lúc này mới đột nhiên nhớ tới quên hỏi Ôn Giao cụ thể điểm rồi. Hoa Nam Ôn Sơ, Ôn Giao cảm thấy nếu như đi Hoa Bắc căn cứ, nói không chừng lại muốn bị ngưng lại mấy ngày, vẫn là trực tiếp đi Hoa Nam căn cứ đi, không có vấn đề. Tạp á, chúng ta đi Hoa Nam căn cứ. Tạp á một lần nữa chế định lộ tuyến, xe bay linh xảo đổi một cái phương hướng, hóa thành một đạo ngân quang từ phía trên bên cạnh chợt lóe lên. Mà khổ bức đại hoàng không thể không tăng nhanh tốc độ. Giống như một vệt kim quang đuổi theo. Trong xe rất bình ổn. Hoàn toàn không cảm giác được một điểm sóc nảy. Tầng mây tụ tập tại ngoài cửa sổ. Hết thảy lộ ra yên tĩnh lại tươi đẹp. Ôn Giao ngồi ở rộng lớn thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi. Trên đùi đặt vào một đài notebook. Nàng đang xem từ sở nghiên cứu copy tới được một chút tư liệu. Bất quá bởi vì đối với một chút tri thức không hiểu rõ, Ôn Giao có không ít địa phương căn bản xem không hiểu. Nàng cảm thấy về căn cứ sau đến tìm sở nghiên cứu những cái kia giáo thủ A viện sĩ loại hình người. Nhìn một chút, dù sao, nàng chế tác dược tề đều là bằng cảm giác. Tho nhắm mắt lại đang nghe ca, đều là tạp á từ địa phương khác tìm tới được ca khúc. Có chút Tho cảm thấy cũng không tệ lắm, có thể mang về tinh minh. Đột nhiên, xe thắng gấp, bỗng nhiên đứng tại không trung, mà không có bất kỳ cái gì phòng bị, Ôn Dao cùng Tho lập tức nhào về phía trước. Tốt tại bọn họ buộc lại dây an toàn, cũng chưa hoàn toàn đập ra đi. Tạp á, ngươi làm gì đâu? Tho vuốt vuốt bị dây an toàn siết đến đỏ lên bả vai. Không nghĩ ra đã xảy ra chuyện gì có thể để cho tạp áo cái này quang não làm ra dạng này thao tác. Ôn Dao đem cởi dây nịt an toàn ra, xoay người đem bởi vì quán tính tác dụng mà từ trên ghế ngồi lăn xuống đi cầu cầu vớt lên. Mạn mạn dây leo trước đó nắm lấy một chỗ tay vịn, cho nên cũng không có giống như nó lăn xuống đi. Ngoài cửa sổ xe một vệt kim quang trượt lóe lên, sau đó lại lần nữa lóe trở về. Đại hoàng phiến cánh ngừng tại phi xa bên cạnh, không hiểu phi đến cẩn thận mà làm sao ngừng. Chủ nhân, phát hiện lớn, tạp á vòng quanh Tho bay hai vòng, điện tử âm bên trong đều có thể nghe ra sự hưng phấn của nó. Ngươi phát hiện cái gì rồi? Vừa mới ta tùy ý quét xuống, phát hiện phía dưới lại có cùng loại XV-35 khoáng thạch phản ứng. Thật sự, đương nhiên là thật sự, mặc dù tương đối yếu ớt, nhưng là phản hồi tới được kết quả rất giống. Coi như không phải XV-35 khoáng thạch, cũng là cái khác cùng loại khoáng thạch. Tho cũng hưng phấn, hắn tranh thủ thời gian thúc giục tạp á, để nó nhanh một chút đi. Nhìn thấy Ôn Dao trên mặt nghi hoặc biểu lộ, Tho giải thích nói, loại kim loại này phi thường hi hữu, giá cả cũng phi thường đắt đỏ, bởi vì nó nơi phát ra tương đối đặc thù, không có khả năng đại quy mô đào móc, còn làm sao cái đặc thù pháp Tho mua cái nút. Đến lúc đó thấy được ngươi sẽ biết. Xe bay hạ xuống, lại là trực tiếp đứng tại một đầu tràn đầy vết rách trên đường cái. Tòa thành thị này rõ ràng là trải qua chiến tranh tẩy lễ. Trên đường hai bên kiến trúc đều đã bị hỏa lực phá hủy, khắp nơi đều là phế tích. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy bị đá vụn ngăn chặn hư thối tàn chi. Cả tòa thành thị lộ ra một cỗ rách nát thê lương cảm giác. Không nhìn thấy zombie, cũng không có thấy hắn sinh vật còn sống. Thật giống như cái này đã là một tòa tử thành. Tho đem xe cất kỹ, sau đó hướng phía nào đó một cái phương hướng đi đến. Ôn Dao thuận thuận đại hoàng lông tóc, xoay người ngồi lên, sau đó cùng lên Tho. Tho vừa đi vừa nghỉ. Cuối cùng tại một chỗ đá vụn chỗ cúi xuống thân nhặt lên cái gì. Tạp á vòng quanh Tho tay bay một vòng, mắt to màu xanh lam con người đem đồ vật trong tay của hắn quét nhìn một bên. Sau đó gật đầu nói, mặc dù không phải XV-35 khoáng thạch, nhưng là không ít thành phần cùng loại, có thể tính là cùng một chủng loại, chính là tạp chất có chút nhiều. Phẩm tướng không tính quá tốt, tổng đừng không có tốt. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới sẽ tại trên địa cầu phát hiện loại vật này. Xem ra cái này địa cầu bao dung tính rất mạnh a. Sinh vật chủng loại phong phú a. Tho lại nhìn kỹ một chút, nhiên sau đó xoay người đưa trong tay đồ vật đưa cho Ôn Dao. Dao Dao, ngươi xem một chút. Chính là cái này, Ôn Dao đưa tay tiếp nhận, phát hiện lại là một khối nhỏ, không, chỉ có thể nói là một viên nhỏ, màu xanh đậm hình vuông tiểu thạch đầu. Lớn nhỏ cũng liền so đậu nành lớn một chút, hơn nữa còn là hình, lập phương, vừa rác còn phi thường trơn nhẵn mượt mà. Ôn Dao đem cái này tiểu thạch đầu xem đi xem lại. Vẫn là không hiểu vì cái gì Tho bọn họ kích động như vậy. Một bên Tho bắt đầu cho Ôn Dao giải thích. XV-35 khoáng thạch là một loại quáng hiếm thấy thạch. Chỉ có chút ít tinh cầu mới có thể sản xuất. Tính năng của nó vô cùng tốt. Là quân công nghề chế tạo cấp cao vật liệu một trong. đặc biệt là một chút thời gian dài tại vũ trụ tuần sát thái không chiến hạm. Nếu như gia nhập SV-35 khoáng thạch, nó sử dụng tuổi thọ sẽ gia tăng không ít, mà lại phòng ngự tính cũng có đề cao. Về phần cái này sao? Mặc dù không phải SV-35 khoáng thạch, nhưng là thành phần có chút cùng loại, cho nên công dụng hẳn là cũng kém không nhiều. Tạp chất là nhiều một chút, nhưng là cũng không phải không có tác dụng. Ôn Dao gật gật đầu. Bất quá, nàng có một cái nghi vấn. Thành thị bên trong sẽ có khoáng thạch. Dựa theo hắn nói, loại này khoáng thạch rất hi hữu. Địa cầu tựa hồ trước đó cũng không có. Như vậy, cái này khoáng thạch là từ đâu đến? Dáng dấp còn như thế phác phác thảo thảo. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.